Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, đoàn phim nghênh đón Tống Hạo Minh gia nhập. Khi cậu ta đến, Lộ Tuệ Tuệ vừa quay xong một cảnh với Ninh Thác, vừa kết thúc liền nghe thấy tiếng la hét chói tai từ phía bên kia truyền đến. Ninh Thác ngẩng đầu nhìn lên, cười nói: anh chàng đẹp trai của chúng ta đã gia nhập. Lộ Tuệ Tuệ từ xa đã có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười hồn nhiên của Tống Hạo Minh. Khi cậu ta đến gần, Lộ Tuệ Tuệ không thể không thừa nhận rằng Tống Hạo Minh thực sự có ngoại hình và dáng người làm người ta ngưỡng mộ. Cậu ta cao gầy, da trắng, khuôn mặt baby, nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lộ Tuệ Tuệ về cậu ta. Chị Tuệ Tuệ, cậu ta thấy cô thì nhiệt tình chào hỏi, còn bảo trợ lý đưa qua. Đây là quà gặp mặt tặng mọi người. Lộ Tuệ Tuệ thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, tốn kém quá rồi. Tống Hạo Minh cười rạng rỡ. Nên mà, mọi người đều là tiền bối của tôi. Tôi muốn chuẩn bị quà hối lộ. Mong được mọi người chỉ dạy tôi nhiều hơn về diễn xuất. Thích Thư Ngữ nhận lấy, thản nhiên nói, miễn là cậu muốn học, đạo diễn Lý và chúng tôi đều sẵn lòng chỉ bảo, phải không? Đạo diễn Lý, Lý Vĩnh Phong đứng không xa, nặng nề đáp lại, đối với diễn viên mới gia nhập đoàn, ông ấy không vừa lòng. Ban đầu, Lý Vĩnh Phong muốn thay thế anh chàng rắn giỏi bằng một diễn viên nam có kỹ năng diễn để đóng cặp cùng Lộ Tuệ Tuệ. Ông ấy đặc biệt chú trọng về và mạch chuyện và mạch cảm xúc của Lộ Tuệ Tuệ. Ai cũng có thể thấy rõ nếu diễn vai này cùng Lộ Tuệ Tuệ có thể thu hút fan. Diễn viên biết tin trộn rộn. Cuối cùng, Tống Hạo Minh thắng nhờ tư bản rồi gia nhập đoàn phim. Khi nghe lời trả lời của Lý Vĩnh Phong, Tống Hạo Minh nở nụ cười, cực kỳ ngoan ngoãn. Cảm ơn đạo diễn Lý, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thấy cậu ta như vậy, Lý Vĩnh Phong cũng không bày ra bộ mặt đen xì nữa. Gật đầu nói, diễn nhiều cùng Lộ Tuệ Tuệ để tìm cảm giác nhé. Tống Hạo Minh đảm bảo, nhất định rồi à. Cậu ta nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nụ cười chân thành. Chị Tuệ Tuệ, mong chị chỉ dạy nhiều. Lộ Tuệ Tuệ bị nụ cười chói lóa của cậu ta làm cho hơi khựng lại. Không vấn đề gì, lúc trang điểm lại, Lộ Tuệ Tuệ đưa quà cho Nhạc Nhạc cầm. Cất cẩn thận, Nhạc Nhạc gật đầu, thì thầm, chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi, Tống Hạo Minh lớn hơn chị một chút phải không? Sao mở miệng cứ kêu chị? Lộ Tuệ Tuệ cười, có lẽ do thói quen. Nhạc Nhạc nhìn sang phía Tống Hạo Minh đã hòa nhập với mọi người, lẩm bẩm nói, sao có người lại thích cười như vậy? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy để nhắc nhở, chú ý khi nói chuyện. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đáp lại, đóng cặp với Tống Hạo Minh khó khăn hơn Lộ Tuệ Tuệ nghĩ. Kỹ năng diễn xuất của bản thân không được tốt, chỉ là một nữ diễn viên mới tập tành, mà Tống Hạo Minh còn kém hơn cả cô. Lộ Tuệ Tuệ diễn vai cô gái câm. Trong kịch bản không thể nói chuyện, cô chỉ có thể sử dụng biểu cảm, dùng ánh mắt và cử chỉ tay mà cô đã học trong thời gian này để diễn. Và cách cô giãy giụa, Tống Minh Hạo thấy hơi buồn cười. Chỉ cần mắt hai người chạm nhau, cậu ta lại bật cười. Sau vài lần như vậy, Lý Vĩnh Phong nhăn mày, giọng điệu nghiêm khắc, cô cậu đang làm gì vậy? Hạo Minh, nói lại thoại vừa rồi. Tống Hạo Minh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi đạo diễn Lý, là lỗi của tôi, cậu ta nói, chủ yếu là chị Tuệ Tuệ đẹp quá, tôi vừa thấy chị ấy là quên lời. Lý Vĩnh Phong, nhìn Lộ Tuệ Tuệ, vừa rồi cảm xúc ánh mắt cô chưa đủ. Làm lại, Lộ Tuệ Tuệ, vâng, lại bị ân, hai lần, Lý Vĩnh Phong tức giận. Hạo Minh, cậu đang làm gì vậy? Hai câu thoại đơn giản như vậy mà cũng không nói lưu loát. Cậu đã học khóa diễn xuất chưa? Sau khi mắng Tống Hạo Minh xong, Lý Vĩnh Phong quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Ông ấy mở miệng, thở dài nói, Tuệ Tuệ, tìm lại cảm giác. Hai người đi đến bên cạnh nghỉ một lát. Tôi sẽ quay cảnh của nhóm Minh Lộ trước. Hai người đi lại phía cạnh bên nghỉ ngơi. Thích Thư Ngữ tiến lại gần. Hỏi, cần chị diễn với em không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cần ạ, ức tế. Cảnh đóng với Tống Hạo Minh không khó. Rất đơn giản, nhưng mỗi khi Tống Hạo Minh nhìn cô, cậu ta lại không ngừng cười khiến Lộ Tuệ Tuệ không thể đạt trạng thái tốt nhất. Sau khi đóng cùng với Thích Thư Ngữ nói nhỏ, hãy giữ trạng thái này. Thực ra em diễn rất tốt, nhưng vì lúc nào cũng bị ân nên em mới dễ bực bội. Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ tán thành, đúng là vừa rồi cô thấy hơi phiền. Thích Thư Ngữ vỗ nhẹ vai cô, cứ từ từ, người mới cần thời gian để nhập vai. Cô ấy nhìn Tống Hạo Minh, nói nhỏ, cậu ấy đang tìm thầy Ninh Thác, lát nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, không lâu sau, hai người đã hoàn thành khóa tập diễn và bắt đầu diễn cùng nhau. Sau khi tìm được trạng thái tương đối ổn định, hai người bắt đầu quay lại. Nhưng vẫn không mấy thuận lợi. Sau hơn 20 lần ân, đạo diễn Lý mới miễn cưỡng chấp nhận cảnh này. Chủ yếu là ông ấy cũng không muốn mất thời gian ở đây. Sau khi quay xong cảnh này, Lý Vĩnh Phong ngay lập tức quyết định hoãn cảnh quay giữa hai người. Để cho họ quen nhau trước. Vì việc này, sau khi quay xong, trợ lý của Tống Hạo Minh đến tìm Lộ Tuệ Tuệ. Hỏi cô có muốn cùng đi ăn một bữa cơm, cùng làm quen để tiện cho việc quay phim sau này. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ vài giây, không có cách nào từ chối. Cô suy nghĩ, tôi sẽ hỏi mấy thầy cô khác xem có muốn đi cùng không. Chúng ta cùng đi ăn. Cô nói, tôi mời. Phía của Tống Hạo Minh không có ý kiến gì. Nghĩ đến Tống Hạo Minh, Lộ Tuệ Tuệ đặc biệt nhờ Nhạc Nhạc tìm một nhà hàng sang trọng gần đó và đặt một phòng riêng. Minh Lộ và Lưu Trình có cảnh đêm nên không thể đi cùng. Chỉ có 4 diễn viên khác đi ăn. Khi 4 người đến nhà hàng, đúng vào giờ cao điểm, tối nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Tống Hạo Minh nói, chị Tuệ Tuệ tốn kém quá. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, nhắc nhở, Hạo Minh. Gọi tôi là Tuệ Tuệ được rồi. Không cần gọi chị. Tống Hạo Minh sửng sốt, cười nói, không thành vấn đề. Sau khi vào phòng riêng, Lộ Tuệ Tuệ và Thích Thư Ngữ ngồi trò chuyện cùng nhau. Đôi khi nói chuyện này chuyện kia không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Ninh Thác từ điện thoại di động ngước mắt nhìn hai người và nói, hai cô diễn viên nữ khiêm tốn một chút. Phòng cách âm không tốt lắm đâu. Thích Thư Ngữ, chúng tôi đâu làm chuyện xấu gì đâu. Ninh Thác không nhịn được bật cười. Nói gì đó, cho tôi cùng Tiểu Tống tham gia với. Lộ Tuệ Tuệ cười. Chúng tôi đang nói về đạo diễn Lý. Nghe vậy, mắt của Tống Hạo Minh bừng sáng. Nói gì về đạo diễn Lý đó? Cậu ta nói tiếp, thở dài, biểu hiện của tôi kém quá. Chắc chắn đạo diễn Lý không có ấn tượng tốt về tôi. Lộ Tuệ Tuệ, không đâu, vài ngày tới chỉ cần chúng ta quay tốt, đạo diễn Lý sẽ có ấn tượng tốt về chúng ta thôi. Nói đến đây, Tống Hạo Minh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, tò mò hỏi nhỏ, chị Tuệ Tuệ, lúc chị mới vào đoàn phim ấy, đạo diễn Lý có mắng chị không? Có, Lộ Tuệ Tuệ nhớ lại những lời hôm nay Lý Dịch Phong nói. Đạo diễn Lý khá nghiêm túc và cẩn thận. Những lời ông ấy nói khi đang quay phim không nên để trong lòng. Ông ấy chỉ sốt ruột mới nói như vậy thôi. Cô sợ Tống Hạo Minh để tâm những điều đó và âm thầm tủi thân. Tống Hạo Minh nhếch môi. Đừng lo, chị Tuệ Tuệ, tôi sẽ không để tâm đâu. Cậu ta nhìn về phía bọn họ. Hâm mộ nói, biết trước tôi cũng vào đoàn sớm. Vậy thì sẽ không bị chửi như bây giờ. Tôi thấy đạo diễn Lý đối xử với chị Tuệ Tuệ nhẹ nhàng hơn so với tôi nhiều. Nghe điều này, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy có chút không đúng. Cô chưa suy nghĩ kỹ. Thích Thư Ngữ đứng lên nói, Tuệ Tệ, đi toilet với chị nhé. Hai người đi vào toilet, Thích Thư Ngữ không nhịn được, sổ một tràng, Tống Hạo Minh tưởng chúng ta ngu ngơ khờ khạo hà, nói mấy câu đó là sao? Lộ Tuệ Tuệ cười, hiểu, có lẽ cậu ta không có ý đó thì sao? Thích Thư Ngữ nghẹn lời, lườm cô một cái, cậu ta nói móc rõ ràng như vậy mà em vẫn còn tưởng cậu ta đơn thuần hà. Nói thật, Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ như vậy, nhưng tạm thời cô không muốn nghĩ xấu về người khác. Thích Thư Ngữ nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Câu đó rõ ràng cho là em tạo quan hệ tốt với đạo diễn Lý trước khi em vào đoàn. Cho nên lúc quay phim cả hai em đều bị ân nhưng đạo diễn Lý lại không mắng em. Mắng mà, Lộ Tuệ Tuệ nói, ngày nào em chả bị mắng. Thích Thư Ngữ, không thảm đến vậy, em chỉ khó nhập vai thôi. Khác với cậu ta, cũng bởi vậy, Lý Dịch Phong nói không quá đáng quá. Thích Thư Ngữ nhìn cô, dặn dò, dù sao thì ngoại trừ việc quay phim, em hạn chế tiếp xúc với Tống Hạo Minh đi. Cô ấy nhún vai, bĩu môi nói, người có tư bản nhét vào đoàn làm phim còn giả vờ ngây thơ làm gì. Lộ Tuệ Tuệ bị lời của Thích Thư Ngữ chọc cười, im lặng cười, ngoan ngoãn nói, vâng, em đảm bảo sẽ tránh xa cậu ta. Thích Thư Ngữ, nghe lời là được, ra khỏi toilet, điện thoại của Lộ Tuệ Tuệ rung. Cô mở ra nhìn, là tin nhắn Bùi Chi Hành hỏi cô ở đâu. Lộ Tuệ Tuệ trả lời dấu chấm hỏi, Bùi Chi Hành, tôi đến An Thành công tác, bố em và mẹ tôi nhờ tôi mang một số đồ cho em. Lộ Tuệ Tuệ, mới đến hôm nay à, Bùi Chi Hành, hai ngày trước, Lộ Tuệ Tuệ, tôi đang ăn bên ngoài, dự kiến khoảng 10 giờ tôi mới về khách sạn, tôi ở Quân Thịnh, Bùi Chi Hành, đã biết, Lộ Tuệ Tuệ, nếu không... Anh có thể nhờ người để tải quầy tiếp tân khách sạn. Quay về tôi sẽ lấy. Bùi Chi Hành, để xem sao, lát nữa sẽ liên lạc với em sau. Có điều chưa cần đợi sau. Khi Lộ Tuệ Tuệ cầm điện thoại trở lại phòng, Nhạc Nhạc đang ngồi đại sảnh ăn cơm cùng với mấy trợ lý khác gõ cửa tiến vào. Cúi xuống gần tai Lộ Tuệ Tuệ thì thầm. Chị Tuệ Tuệ, em vừa mới nhìn thấy sếp Bùi. Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên nhìn cô ấy. Ở đây à? Nhạc Nhạc gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, đoán rằng có thể Bùi Chi Hành cũng đang tham gia buổi tiệc nào đó ở đây. Chị biết rồi, cô chọc cánh tay của Nhạc Nhạc. Hình như anh ấy mang một vài thứ bố chị gửi đến cho chị. Nếu em thấy trợ lý của anh ấy thì tiện hỏi xem. Vâng, một bên khác. Trước khi Bùi Chi Hành vào phòng thực ra cũng không chú ý đến trợ lý nhỏ của Lộ Tuệ Tuệ. Chỉ khi Dương Hướng Minh nhắc một câu, anh mới nhìn thấy, nhìn xong, Bùi Chi Hành quay đầu, đi hỏi xem, cách chương.